Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, trang 601. Hắn thật cẩn thận đem ống trích dược thay đổi, sau đó nắm chặt trong khoảng thời gian này ở Đỗ Thanh Lộ bên tai tiếp tục công đạo. Hải Cách Đặc Quốc rất nhiều người đều không thể tin, gần nhất nếu có cao tầng người liên hệ ngươi, không cần nghe tin hắn nói bất luận cái gì sự tình, ta kế tiếp sẽ nghĩ cách tiếp tục cùng ngươi liên lạc, tại đây phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ, Sở Đức. Đỗ Thanh Lộ thanh âm nghe tới vừa mừng vừa sợ, bất quá hắn cũng thực thông minh, không có lại hé răng. Sở Đức nhẹ nhàng thở ra, lặng yên không một tiếng động đem một cái nho nhỏ đồ vật nhét vào Đỗ Thanh Lộ trong lòng bàn tay. Một cái hơi co lại tiểu linh kiện, cái này linh kiện cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Bên trong kết cấu cũng phi thường đơn giản, nó duy nhất sử dụng chỉ là có thể liên hệ thượng Sở Đức mà thôi. Đường Sở Đức đem cái kia đồ vật phóng tới Đỗ Thanh Lộ trong lòng bàn tay thời điểm, hắn tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ như cũ không có hoàn toàn thả lòng. Khải Phong tướng quân phía trước công đạo chuyện của hắn hiện tại chỉ hoàn thành một kiện, khống chế trụ Sở Đức hành tung, thời khắc chú ý hắn. Sở Đức còn chưa cấp Đỗ Thanh Lộ đổi xong dược, lại đột nhiên bị Đỗ Thanh Lộ bắt lấy ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi gần nhất đều đi đâu? Hắn thanh âm thập phần vội vàng, bên trong mang theo đối Sở Đức quan tâm. Sở Đức vừa định nói chuyện, lại đột nhiên bị Đỗ Thanh Lộ đánh gãy, đừng nghĩ tìm cái lý do tới lừa bịp ta. Đỗ Thanh Lộ ngữ khí thực nghiêm túc, ngươi nếu làm cái gì đối Hải Cách Đặc Quốc bất lợi sự, vậy ngươi liền mau từ ta nơi này rời đi, ta không cần ngươi quan tâm. Hắn trong giọng nói có chút run rẩy. Khải Phong lông mày bỗng nhiên hơi hơi trọn lên, không tồi sao? Đỗ Thanh Lộ, hắn cười đến, câu này nói rất có Tô Vũ Hàn cảm giác, như vậy Đỗ Thanh Lộ. Không, Tô Vũ Hàn số 2, tổng nên đem Sở Đức lâu như vậy tới nay hướng đi cấp bộ ra tới đi. Chương 299, ngoài dự đoán, Khải Phong đối này chính là tin tưởng 10 phần, ở Tô Vũ Hàn tồn tại thời điểm, có không ít sự tình nhưng đều là giống như bây giờ bị hắn cấp bộ ra tới, trước mắt. Hắn cảm thấy từ Sở Đức bên kia bộ ra điểm khác tin tức tới, cũng không phải cái gì khó được sự. Nói thực ra, Sở Đức gia hỏa này bị Khải Phong cũng coi như nắm giữ ở trong tay rất nhiều năm, nếu liền điểm này tự tin đều không có, như vậy Khải Phong không khỏi cũng có chút quá mức nhát gan. Phương Tiêm Vân tuy rằng trước mắt cùng Khải Phong là hợp tác trạng thái, nhưng là Khải Phong mơ hồ cảm thấy Phương Tiêm Vân cái này mệnh lệnh giống như cũng không có đạt được quá Sở Đức tán thành. Hắn kỳ thật cũng phi thường hoài nghi Phương Tiêm Vân trước mắt cũng không biết được Sở Đức hành tung, bởi vì Sở Đức từ trước đến nay là một cái thích độc thân hành động người. Phương Tiêm Vân có lẽ có thể nhận được Sở Đức mệnh lệnh, chính là hắn tưởng nắm giữ Sở Đức hành tung chính là không thể. Này cũng làm Khải Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng không nghĩ ở đối mặt Sở Đức thời điểm hoàn toàn không biết gì cả, vẫn luôn mờ mịt. Tiếp thu đối phương mệnh lệnh thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Này căn bản là không phải quyền chủ động nắm giữ thói quen Khải Phong có thể tiếp thu sự tình, tốt nhất vẫn là đem đối phương hành tung tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay tốt nhất. Khải Phong ý nghĩ thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề, thậm chí có thể nói thượng là thực lưu loát, nhưng mà đối với đã thời gian rất lâu đều không có xem qua truyện tranh Khải Phong tới nói, hắn cũng không có nghĩ tới một sự kiện, đó chính là Phương Tiêm Vân sẽ phản bội Sở Đức. Này kỳ thật còn không phải Khải Phong duy nhất không nghĩ tới sự, hắn thậm chí căn bản liền không có nghĩ tới Sở Đức sẽ rời đi Áo Lai Đế Quốc. Khải Phong vẫn luôn ở hiện tại, còn kiên định cho rằng Sở Đức hiện tại còn ở Áo Lai Đế Quốc. Ở Khải Phong phỏng đoán chung, Sở Đức hiện tại đang theo thế giới của chính mình người mạnh nhất phương hướng xuất phát, rốt cuộc. Đây mới là một quyển truyện tranh bình thường logic, ở Khải Phong cuối cùng có thể nhìn đến chuyện tranh đoạn thời gian đó. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến truyện tranh bình luận khu người đọc đối với Sở Đức lên làm đệ nhất cường giả lúc sau triển vọng, không có biện pháp chú ý truyện tranh Khải Phong. Chỉ sợ chết đều sẽ không nghĩ đến. Truyện tranh hiện tại cốt truyện giống như một con thoát cương con ngựa hoang. Hướng tới một cái hắn tưởng cũng không dám tưởng phương hướng chạy như điên mà đi. Nói tóm lại, Khải Phong đối với trước mắt chính mình thiết cục vẫn là rất vừa lòng. Đương nhiên không chỉ là hắn. Ở đây mặt khác còn có một người cũng rất vừa lòng. Gia hỏa này còn rất hội diễn a. Trúc Huyền Nguyệt hứng thú bừng bừng nhìn cái kia trong phòng bệnh hiện trường. Tiếp sóng, nàng cùng Tiểu Bạch ở chỗ này đã nhìn đã nửa ngày. Xem Trúc Huyền Nguyệt đều ít có buông xuống chính mình trong tay notebook. Móc ra đồ ăn vặt ăn lên, Tô Vũ Hàn hiện giờ đã chết, chính là Khải Phong gia hỏa này. Không hổ là dám ở Sở Đức trên người nện xuống trọng chú người, chỉ bằng hắn chiêu thức ấy. Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy trước mắt trận này diễn phá lệ ăn với cơm, đừng ăn. Ngươi đều không nóng này sao? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai kêu lên, cái kia Đỗ Thanh Lộ bất an hảo tâm. Tiểu Bạch, ngươi cư nhiên đã nhìn ra a? Trúc Huyền Nguyệt nói, thật là làm ta lần cảm vui mừng, nàng không quản tạc mau Tiểu Bạch đang nói cái gì. Mà là đặc biệt bình tĩnh nói. Xem đi xuống đi, nói thật, ta kỳ thật cũng khá tò mò Sở Đức gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không đem tảng sáng hành tung. Nói ra đi, liền ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm. Mãn nhà ở camera đều đã bắt đầu động tác, liền cái này camera động tác biên độ. Trúc Huyền Nguyệt rất khó không nghi ngờ đây là đã lần trước gặp phải ngài di xa sau. Camera nhất hưng phấn một lần. Xem ra, truyện tranh cũng tưởng làm vừa ra Bạch Nguyệt Quang cốt truyện đâu. Trúc Huyền Nguyệt liếm liếm, mới vừa lấy quá khoai lát ngón tay, này phá truyện tranh trước mắt mới thôi phòng trừng bị Sở Đức. Ngạnh làm ra tới cốt truyện cũng làm cho thập phần bị đè nén. Hết chương.